diện thực lực, có thể khiến chỉnh thể nhân tộc tăng lên một bậc thang. Chỉ tiếc là, muốn được cường giả cỡ này giảng đạo, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Giảng đạo hao phí tinh lực, lại phải lãng phí rất nhiều thời gian, hôm nay Thẩm Trường Thanh bằng lòng giảng đạo lần nữa, Cổ Hưng tự nhiên không có lý do từ chối. Người khác không nói. Cổ Hưng hôm nay hy vọng có thể nghe được Thẩm Trường Thanh giảng đạo, xem có cơ hội ngộ ra đạo tiên hay không. Hắn bước vào chân tiên tuyệt đỉnh cũng một số năm rồi, nhưng trước sau chưa thể bước ra một bước cuối cùng, chứng được cảnh giới đạo tiên. Đạo tiên khó ngộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chỉ xem nhân tộc chân tiên hơn 300 vị, lại chỉ có 6 vị đạo tiên liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa trong 6 vị đạo tiên, không tính Thẩm Trường Thanh trước mắt, 5 vị đạo tiên còn lại đều là tông chủ 5 tông, chân tiên bình thường khác chưa có bất cứ một ai có thể chứng đạo thành công, bởi vậy có thể thấy được độ khó đột phá đạo tiên. Xác định chuyện giảng đạo, Thẩm Trường Thanh liền trở lại trấn Ma Ti, bắt đầu tìm hiểu huyền diệu của đạo điển. Chí bảo này đạo thần tướng lưu lại, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn luôn rất coi trọng. Vạn pháp thần thông trong đạo điển huyền diệu đến cực điểm, bên trong không biết ghi lại bao nhiêu thần thông pháp môn đứng đầu, bất cứ một môn nào lấy ra, đều có thể khiến tu sĩ khác điên cuồng. Nhưng mà, đối với Thẩm Trường Thanh hôm nay mà nói, rất nhiều đạo pháp thần thông đều không có tác dụng quá lớn. Giai đoạn của hắn bây giờ, chính là chú ý cô động vạn đạo, thai ngén nhất pháp. Thần thông tuyệt học bình thường đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, có thể tạo ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có một ít thần thông tuyệt học phù hợp với bản thân, mới có thể khiến bản thân có chút lĩnh ngộ. Chỉ thấy khi tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào đạo điển, cảnh tượng biến ảo, hắn như xuất hiện ở trong một mảng tinh hà mênh mông vô ngần. Tinh tú không đếm xuể, đang lẳng lặng lơ lửng ở trong tinh hà, mỗi một tinh tú đều lấp lánh đến cực điểm, tản ra hào quang hút lấy tâm hồn người ta. Vạn pháp thần thông. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên những tinh tú này, hắn biết, một tinh tú đều đại biểu cho một môn thần thông tuyệt học. Đập vào mắt, tinh tú không đếm xuể, cũng liền ý nghĩa, thần thông tuyệt học ghi lại nơi này có thể nói vô cùng vô tận. So với thần thông tuyệt học vạn đạo bi ghi lại, còn mênh mông hơn rất nhiều. Nếu mang vạn pháp thần thông này dịch chuyển hết đến vạn đạo bi, nói không chừng có hy vọng khiến vạn đạo bi trực tiếp bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Nhưng làm như vậy, không nói đến độ khó rất lớn, một khi mang toàn bộ vạn pháp thần thông đều di chuyển ra ngoài, đạo điển cũng phải theo đó hủy diệt, hy sinh một món chí bảo, đến thành toàn một món chí bảo khác, đây là chuyện tất nhiên. Thẩm Trường Thanh không phải đau lòng đạo điển, mà là làm như vậy có chút phiền toái, cực kỳ hao phí thời gian. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Trường Thanh bây giờ không thiếu một món chí bảo nửa bước bất hủ. Tuy lời này nói có chút ngang tàng, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, một món chí bảo nửa bước bất hủ, thật sự không tạo ra được tác dụng gì quá lớn. Nếu có thể khiến vạn đạo bi trực tiếp tấn thăng bất hủ thánh binh, Thẩm Trường Thanh không nói hai lời, trực tiếp liền mang vạn pháp thần thông này di chuyển hết đến trong vạn đạo bi. Cho dù là hao phí rất nhiều thời gian, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng đáng tiếc là, một món chí bảo muốn thật sự tấn thăng cấp bậc bất hủ thánh binh, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là lấy thượng cổ nhân tộc cường thịnh cũng không có bao nhiêu món bất hủ thánh binh tồn tại trên đời. Lùi một bước mà nói, hôm nay hy sinh đạo điển, liền có thể khiến một món chí bảo khác cùng loại tấn thăng bất hủ thánh binh mà nói, như vậy đạo thần tướng đã sớm làm như vậy, lại nào sẽ giữ lại đạo điển. Đạo lý tương tự. Nếu mang vạn pháp thần thông này dung hợp đến trong truyền thừa đạo binh, cũng là tương tự. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới không lãng phí khoảng thời gian này. Khi thần niệm của hắn đặt ở trên một tinh tú trong đó, rất nhanh đã có tin tức tương ứng hiện ra. Nhất phẩm thần thông. Táp đạp lưu tinh. Một môn nhất phẩm thần thông lấy thuấn sát thuật làm cơ sở, nếu có thể tu luyện đến viên mãn, cho dù là động thiên ám sát chân tiên cũng có khả năng nhất định. Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã hiểu sự huyền diệu của môn nhất phẩm thần thông này, nhưng hắn lại chưa thật sự tìm hiểu. Chương 4432 trấn áp náo động, 1, với hắn mà nói, nhất phẩm thần thông không có tác dụng quá lớn, hơn nữa, một khi tìm hiểu mà nói, như vậy đạo vận truyền thừa môn nhất phẩm thần thông này lưu lại sẽ hoàn toàn tiêu tán, trừ phi là có người tới sau tu luyện môn thần thông này có thành tựu, lại lưu lại đạo vận truyền thừa, mới có thể cho hậu nhân tiếp tục tìm hiểu. Không sai. Đây là điều khác biệt của đạo điển. Thần thông tuyệt học trong này, nghiêm khắc mà nói đều là dùng một lần, Khi có người tìm hiểu thần thông tuyệt học trong đó, như vậy môn thần thông tuyệt học này sẽ tiêu tán biến mất, phải có người tới sau bổ sung, mới có thể tiếp tục kéo dài. Ở trên phương diện nào đó, đạo điển chính là tương tự với truyền thừa đạo binh, thần thông tuyệt học bên trong đều làm truyền thừa cho hậu nhân. Nhưng nếu luận tầm quan trọng cùng với tính chất có thể liên tục trưởng thành, đạo điển tự nhiên không có khả năng đánh đồng với truyền thừa đạo binh, thứ trước đã cố định, thứ sau có khả năng trưởng thành. Một môn. Hai môn. Thẩm Trường Thanh hành tẩu ở trong tinh hà, thần niệm lướt qua từng ngôi sao, thần thông tuyệt học ghi lại bên trong đều hiện lên ở trong đầu hắn. Trong đó, nhất phẩm thần thông, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn bỏ qua. Chỉ có thần thông tuyệt học cấp bậc từ chân tiên trở lên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ đi tìm hiểu vài phần. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Trường Thanh đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn, có một tinh tú lấp lánh lẳng lặng dừng lại ở nơi đó, khi thần niệm của hắn hạ xuống, tin tức tương ứng cũng theo đó xuất hiện. Cửu tử Niết Bàn Quyết. Cửu tử bất tử, Niết Bàn trọng sinh, nếu có thể luyện tới đại thành, hẳn có thể có hy vọng nhục thân sánh vai tu sĩ đạo quả. Tuyệt học luyện thể cấp bậc đạo quả. Mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời. Hắn bây giờ thiếu nhất là cái gì, không thể nghi ngờ chính là tuyệt học luyện thể. Cửu phẩm thánh thể quyết dựa vào bản thân thôi diễn, Thẩm Trường Thanh hao hết tâm lực cũng mới miễn cưỡng thôi diễn nó tới cấp bậc đạo quả, nhưng muốn nói hoàn thiện xa xa không đủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tuyệt học luyện thể cấp bậc đạo quả thần quân, bản thân đã thưa thớt đến cực điểm, không có tuyệt học cùng cấp làm tham khảo. Muốn tự sáng tạo hoàn thiện lại là nói dễ hơn làm. Hôm nay, cửu tử Niết Bàn Quyết, xem như môn tuyệt học luyện thể cấp đạo quả hoàn chỉnh đầu tiên Thẩm Trường Thanh nhìn thấy. Theo bên trên ghi lại để xem xét, chỉ cần có thể tu luyện cửu tử Niết Bàn Quyết đến viên mãn, liền có thể khiến nhục thân sánh vai đạo quả, có được sức mạnh to lớn phi phàm. Thẩm Trường Thanh lập tức thẩm thấu thần niệm đến trong ngôi sao, hoàn toàn luyện hóa hấp thu môn tuyệt học này, theo lượng lớn tin tức dâng trào. Tinh tú trước mắt cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, không đến một lát thời gian, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng đạt được phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của cửu tử Niết Bàn Quyết. Nhưng khi thấy phương pháp tu luyện môn tuyệt học này, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm chấn động một phen. Không có cái gì khác. Chỉ vì phương thức tu luyện quá mức hà khắc, mỗi khi bản thân bị thương nặng, sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Sau đó để người ta mai táng bản thân ở một nơi chí dương, chờ đợi cơ hội Niết Bàn trọng sinh. Nhưng khác biệt là, một khi lâm vào chết giả, thần hồn sẽ vây khốn ở bản thân, chỉ có ở trong tử vong ngộ ra Niết Bàn chân ý, mới có thể Niết Bàn thành công. Nếu là thời gian dài chưa thể Niết Bàn thành công, tu sĩ sẽ thật sự chết đi. Cửu tử cửu sinh. Độ khó của mỗi một lần Niết Bàn, đều sẽ khó hơn một lần trước đó rất nhiều. Trải qua 9 lần Niết Bàn, liền có thể luyện thành bất diệt thần thể, khiến tu sĩ chỉ bằng lực lượng nhục thân, có thể cứng rắn đấu với cường giả cảnh giới đạo quả. Đây, chính là huyền bí của cửu tử Niết Bàn Quyết. Ở lúc Thẩm Trường Thanh hãy còn tìm hiểu thần thông tuyệt học của đạo điển, Hoàng Đình cũng mang tin tức tương ứng truyền ra đi. Giảng đạo. Điều này ở Cửu Châu cũng không hiếm thấy. Từ khi tu luyện thịnh hành, thường thường có một chút cường giả bằng lòng giảng đạo cho người khác. Dù sao giảng đạo rất nhiều thời điểm đều là lãng phí thời gian, nhưng cũng có cực ít thời điểm, có thể sắp xếp lại sở học của mình, coi như là một bộ phận tu hành. Chỉ là nói, các tu sĩ giảng đạo này, phần lớn đều chỉ giới hạn trong một khu vực nào đó, hơn nữa dẫn lên chấn động cũng không tính là quá lớn. Nói đến cùng, các tu sĩ giảng đạo cũng không tính là quá mạnh. Rất nhiều chỉ là bước vào cảnh giới bất hủ kim thân cùng với động thiên mà thôi. Ở hôm nay dưới tình huống bất hủ kim thân đông đúc, chỉ có tu sĩ động thiên cảnh giảng đạo, có thể đủ mang đến một ít chấn động. Nhưng ảnh hưởng như vậy, thực ra cũng là có hạn. Dù sao nhân tộc bây giờ sớm không phải thời kỳ mấy trăm năm trước, động thiên cảnh thuộc loại đứng đầu. Hôm nay phàm là tông môn không tệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị cường giả động thiên cảnh như vậy tọa trấn. Trong một ít đại tông cùng tông môn đứng đầu trong đó, cường giả động thiên cảnh cũng chỉ là trung tầng mà thôi, trăm năm qua. Một lần giảng đạo ảnh hưởng lớn nhất, chính là 30 năm trước. Có chân tiên mới tấn thăng muốn giảng đạo, tin tức này chấn động thiên hạ, tu sĩ hơn nửa châu đều tập hợp, chỉ vì nghe được chân tiên đại đạo. Chương 4433 trấn áp náo động, 2. Ở hôm nay dưới tình huống đạo tiên thế gian hiếm có, cường giả chân tiên gần như có thể tính là đứng đầu. Vì vậy, chân tiên giảng đạo, động tĩnh mang đến tự nhiên không nhỏ, nhưng mặc kệ là như thế nào, chân tiên giảng đạo trước sau đều không thể đánh đồng với Thẩm Trường Thanh giảng đạo. Thẩm Trường Thanh chính là đệ nhất cường giả nhân tộc công nhận. Tin tức đối phương muốn giảng đạo truyền lưu ra ngoài, có thể nói là cửu châu chấn động, rất nhiều cường giả lánh đời bế quan không ra, hôm nay đều ùn ùn xuất quan, hướng về Trung Châu mà đi. Cường giả năm tông cũng đều là như thế, cho dù là tông chủ năm tông, làm cường giả đạo tiên tuyệt đỉnh đương thời, ở lúc nghe thấy Thẩm Trường Thanh giảng đạo, cũng hoàn toàn không ngồi yên được. Thẩm Trường Thanh muốn ở núi Long Thủ giảng đạo, đây là cơ duyên trăm năm khó gặp một lần, nếu có thể nắm lấy cơ duyên cỡ này, Thiên Đạo Tông ta nói không chừng có thể lại xuất hiện một vị đạo tiên. Thần Hư vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt thâm thúy cũng có kích động khó có thể che giấu, đều là cường giả đạo tiên, Thẩm Trường Thanh đi ở phía trước mọi người, nội tình đối phương quả thực là sâu không lường được. Cho dù là Thần Hư làm cường giả cấp bậc tương đương, hắn không thừa nhận cũng không được mình kém Thẩm Trường Thanh khá xa, hoặc là nói hai bên không có khả năng nào để so sánh. Từ khi bước vào đạo tiên tới nay Thần Hư vẫn luôn dừng lại ở đạo tiên tầng 1, trước sau không thể tiến thêm, cái này đã là bởi Trường Thanh giới tu hành khó khăn, cũng có đạo tiên tu hành không dễ cho nên đột phá khó khăn trùng trùng. Cho nên, trong nháy mắt nghe nói Thẩm Trường Thanh giảng đạo, Thần Hư hận không thể lập tức bay đến núi Long Thủ, nghe giảng một phen cẩn thận đại đạo của đối phương, xem có thể khiến mình đột phá đạo tiên tầng 2 hay không. Tiếp đó chính là, Cung Huyền Thiên đã bước vào chân tiên tuyệt đỉnh. Cách đạo tiên cũng chỉ kém một bước, nếu đối phương lần này đến nghe giảng, nói không chừng thực có hy vọng đột phá cảnh giới đạo tiên. Bởi vậy, Thiên Đạo Tông cũng có thể có một tông hai đạo tiên tọa trấn. Tuy nói thực lực như vậy, vẫn không thể đánh đồng với Thành Tiên Tông, nhưng ít ra cũng có thể ép tông môn khác một bậc. Không đảm đương nổi thứ nhất, cũng phải làm thứ hai mới được. Dù sao, thực lực lục tiên thần đã không thể dùng đạo tiên bình thường để cân nhắc. Thần Hư biết giữa mình cùng vị kia cũng tồn tại lạch trời, cái lạch trời này, trừ phi mình một hơi đột phá mấy tiểu cảnh giới, bước vào đạo tiên tầng 7 trở lên, mới có thể thật sự bù lại. Nếu không, liền không cần đi uổng phí khí lực. Vẻ mặt Cung Huyền Thiên cũng có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, lần này giảng đạo nhất định chấn động Cửu Châu, thế lực khác cũng sẽ phái tu sĩ đến nghe đạo. Tông chủ đối với điều này, tính an bài như thế nào? Nghe đạo là một mặt. Nhưng cũng không thể mang toàn bộ tu sĩ mang hết đi, dù sao Thiên Đạo Tông cũng có không ít kẻ thù, nếu nội bộ trống rỗng mà nói không chừng sẽ bị người khác trộm nhà. Không đợi Thần Hư nói chuyện, Cung Thông Thiên đã nói, lần giảng đạo này lão phu ở lại tòa trấn tông môn, cam đoan không cho bọn đạo chích làm càn. Hắn chỉ là chân tiên hậu giai, muốn bước vào đạo tiên đường phải đi không ngắn, cho dù là đến nghe đạo, cũng không có khả năng một hơi đột phá hai cấp bậc, trực tiếp tiến vào cảnh giới đạo tiên. Một khi đã như vậy, chẳng bằng lưu lại tọa trấn tông môn. Đương nhiên. Muốn nói Cung Thông Thiên không muốn đi, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù đạt được một ít cảm ngộ, cũng có thể đạt được không ít lợi ích, rút ngắn trăm năm khổ tu. Nhưng bây giờ vấn đề là, phải có người tọa trấn tông môn. Cho nên, Cung Thông Thiên chỉ có thể lui một bước, Thần Hư nghe vậy, gật đầu nói, Thái Thượng Trưởng Lão có thể làm ra hy sinh như thế cho tông môn. Trong lòng bổn tọa rất an ủi, lần này giảng đạo chính là làm chuẩn bị cho về sau tiến vào chư thiên. Ở trong chư thiên cơ duyên vô số, lục tiên thần chính là dựa vào đó đột phá đến cảnh giới hôm nay. Đợi Thiên Đạo Tông ta bước vào chư thiên, nhất định tìm được cơ duyên bù lại tổn thất của Thái Thượng Trưởng Lão hôm nay. Đa tạ Tông Chủ. Trên mặt Cung Thông Thiên cũng hiện ra một nụ cười, lời của Thần Hư, khiến tiếc nuối sót lại trong lòng hắn cũng tiêu tán không còn dấu vết. Sau đó, Thần Hư sắp xếp công việc tương ứng, để những tu sĩ nào theo mình cùng đi nghe giảng đại đạo. Dù sao nghe nói vị trí có hạn, nhất định là có một số người không thể nghe giảng, cho nên phải chọn lựa một bộ phận đệ tử thích hợp để đi mới được. Ở lúc Thần Hư Tông làm ra sắp xếp, các tông khác sắp xỉ cũng là như thế. Côn Luân Tông, Thanh Vi nhìn người trước mặt, chậm rãi nói, Thẩm Trường Thanh muốn giảng đạo, lần này ngươi theo bần đạo tới đó. Xem có thể tìm được cơ duyên đạo tiên hay không. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Công Nghi Phi ông quyền nhận lệnh. Đối với giảng đạo sắp bắt đầu, vị thiên kiêu Côn Luân Tông này cũng có chút chờ mong, làm cường giả đứng đầu nhân tộc ngoại giới năm đó, thiên phú của Công Nghi Phi tự nhiên không cần nhiều lời, về sau bái vào Côn Luân Tông càng một bước lên trời, vượt qua rất nhiều tu sĩ thế hệ trước, trở thành cường giả chân tiên ít có của Côn Luân Tông hôm nay. Chương 4434 trấn áp náo động, 3. Hơn nữa, đối phương không chỉ là mới vào chân tiên đơn giản như vậy, mà là bước vào chân tiên hậu giai. Cảnh giới này, ở Côn Luân Tông cũng xấp xỉ có thể chen vào ba hạng đầu loại đó. Thanh Vi có dự cảm, Công Nghi Phi rất có khả năng sẽ là vị đạo tiên thứ hai của Côn Luân Tông, thậm chí là tồn tại vượt qua bản thân. Trong mắt hắn, vị đệ tử này đã là tông chủ Côn Luân Tông tương lai. Cho nên, nghe nói cơ duyên, Thanh Vi tự nhiên là muốn dẫn theo đối phương. Cho dù là chính hắn bỏ qua cơ duyên cỡ này, cũng phải để Công Nghi Phi tiến đến. Thanh Vi rất rõ, đường Công Nghi Phi có thể đi, nhất định là dài hơn so với mình đi. Không đến một tháng, toàn bộ tu sĩ Cửu Châu gần như đều tề tụ Trung Châu. Mỗi một thành trì đều kín người hết chỗ, trận pháp truyền tống hầu như không có một khắc nào dừng lại. Cũng chính là bây giờ phương diện trận pháp hoàn thiện, toàn bộ Cửu Châu đều thiết lập truyền tống pháp trận tương ứng, nếu không lấy sự rộng lớn của Cửu Châu hôm nay, một tháng thời gian, rất nhiều tu sĩ bình thường cũng không nhất định có thể đi đến Trung Châu. Tu sĩ nhiều, tự nhiên liền sẽ dẫn tới một ít rối loạn, hơn nửa tháng thời gian, toàn bộ Trung Châu tỷ lệ phạm tội cũng tăng lên thẳng tắp, thường xuyên sẽ có tu sĩ bùng nổ xung đột tranh đấu. Chẳng qua, đối với những người này, Hoàng Đình đều áp dụng thủ đoạn thiết huyết trấn áp. 10 vạn cấm vệ phân bố các nơi của Trung Châu. Mỗi một cấm vệ, thực lực ít nhất cũng là cường giả bước vào bất hủ kim thân đỉnh phong, một ít tướng lĩnh trong đó càng là tu sĩ động thiên thật sự. Một lực lượng mạnh mẽ như thế, có thể mang rất nhiều náo động đều trấn áp xuống, về phần một ít tu sĩ tương đối mạnh, do Trấn Ma Ti tự mình ra mặt trấn áp. Không sai. Chính là Trấn Ma Ti. Lúc trước yêu tà loạn thế, Trấn Ma Ti trấn áp yêu tà thiên hạ. Hôm nay yêu tà ẩn nấp, Trấn Ma Ti giúp đỡ Hoàng Đình giám thị thiên hạ, bất cứ kẻ nào phạm thượng làm loạn, Trấn Ma Ti đều có quyền trực tiếp trấn áp truy bắt. Hơn nữa, so sánh với Hoàng Đình cấm vệ, thực lực Trấn Ma Ti càng thêm khủng bố hơn rất nhiều. Bạch Đế Đông Phương Chiếu, Cửu Châu Trấn Thủ Sứ, các cường giả này đều là xuất thân từ Trấn Ma Ti. Còn có chính là, vị Thẩm Trường Thanh kia được Cửu Châu tôn xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng xuất thân từ Trấn Ma Ti. Như vậy, Trấn Ma Ti phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, cường giả như mây, phóng mắt khắp thiên hạ cũng là tồn tại không thể khinh thường. Cho dù cường giả Năm Tông, cũng không dám đắc tội Trấn Ma Ti. Trong hơn 300 vị chân tiên, Trấn Ma Ti còn có một ít như vậy, cho nên, khi Trấn Ma Ti ra mặt, mặc kệ làm loạn là cường giả cỡ nào, toàn bộ đều bị trấn áp xuống, không có bất cứ một ngoại lệ nào. Nhưng cách làm như vậy, vẫn không ngăn được tình huống hỗn loạn. Nhưng theo Cổ Hưng ra lệnh một tiếng, toàn bộ kẻ tự tiện làm loạn bị chém đầu, đầu người lăn lông lốc rơi xuống, một màn tanh máu mới xem như chấn nhiếp hết mọi người. Đến đây, rất nhiều tu sĩ cho dù là có chút ý tưởng khác, cũng phải cân nhắc một phen, cổ mình rốt cuộc có thể đỡ được đau của Trấn Ma Ti hay không. Khi nào cũng không thiếu tặc tử làm loạn ở thời điểm bậc này. Trong tửu lâu nào đó, Quý Thiên Lộc nhìn mấy xác chết không đầu phía dưới, ánh mắt cũng hơi lạnh lùng. Hắn không rõ, ở dưới chân Nhân Hoàng, thế mà cũng có kẻ dám mạo mùi uy nghiêm Hoàng Đình công khai làm loạn, cái này có khác gì tự tìm đường chết. Ở trước mặt hắn, Đông Phương Chiếu vẻ mặt lạnh nhạt, từ xưa đến nay đều là lòng người khó dò, luôn có một ít con sâu làm rầu nồi canh, Quý trấn thủ lại nào cần để ý, muốn làm bọn họ thật sự quy tâm là không có khả năng, chỉ có lấy giết ngang giết, tự như hôm nay giết một cái đầu người lăn lông lốc như vậy, ai lại dám lộn xộn chút nào. Từ khi nắm giữ Tây Châu, Đông Phương Chiếu đối với hiện tượng cỡ này đã quen rồi, bất cứ thời điểm nào, đều có một số kẻ không cam lòng ổn định của hiện tại, muốn chế tạo ra một ít hỗn loạn. Lúc vừa mới bắt đầu, Đông Phương Chiếu còn muốn lấy thủ đoạn ôn hòa cảm hóa, nhưng thời gian dài, hắn phát hiện làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. So với lãng phí thời gian áp dụng thủ đoạn ôn hòa, không bằng lấy thủ đoạn thiết huyết chém giết. Nhân từ đối với loại người này, chính là tàn nhẫn đối với người dân khác. Mấy năm nay tọa trấn Tây Châu, Đông Phương Chiếu cũng không nhớ mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu người như vậy, cho nên hắn tự nhiên là không có dao động tâm lý gì. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc khẽ gật đầu, Bạch Đế nói có lý. Hắn cũng không phải chưa nhìn quen máu tươi, chỉ là tùy tiện nói hai câu, hôm nay nghe Đông Phương Chiếu nói, Quý Thiên Lộc cũng không tiếp tục tán gẫu ở trên đề tài này. Nghe nói lần này Thẩm Trấn Thủ giảng đạo là làm chuẩn bị cho nhân tộc sau này vào chư thiên, Bạch Đế đối với hành động này có cái nhìn thế nào? Quý Thiên Lộc thay đổi một đề tài. Hắn từng bước vào chư thiên, nhưng hiểu biết đối với chư thiên cũng là có hạn. Đường đã đi, đối với cả chư thiên mà nói, chỉ có thể tính là muối bỏ biển. Đối với Quý Thiên Lộc mà nói, chư thiên rộng lớn tồn tại quá nhiều thứ chưa biết, khiến hắn đã có chút hướng tới, cũng không thể ức chế sinh ra một ít kiên kỵ. Chương 4435 Cường giả thiên hạ tề tụ, 1, Đông Phương Chiếu nói, tiến vào chư thiên là chuyện không thể tránh khỏi, ta có thể cảm nhận được trường thanh giới biến hóa, theo tu vi tăng lên, trong thiên địa mơ hồ tồn tại bình cảnh hạn chế. Nếu không thể đánh vỡ một tầng hạn chế này, kẻ tới sau muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn, hầu như là không có khả năng. Đây là cực hạn của thiên địa, không ai có thể thay đổi, chỉ có thoát ly thiên địa này, mới có thể thoát ly nhà giam, thật sự một bước lên trời, lúc đó mới là nhân tộc thịnh thế. Ở lúc nhân tộc nhỏ yếu, trường thanh giới là nơi ẩn núp của nhân tộc. Nhưng sau khi nhân tộc mạnh đến trình độ nhất định, trường thanh giới chính là nhà giam giam cầm nhân tộc trưởng thành. Chỉ có đánh vỡ nhà giam, mới có thể khiến nhân tộc tiến thêm một bước, cho nên, ở trong mắt Đông Phương Chiếu nhân tộc rồi có một ngày là phải đi ra khỏi trường thanh giới. Khi một ngày này thật sự đến, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Kiếp khí nảy sinh, hôm nay chư thiên đang ở trong đại kiếp, nhân tộc nếu bước vào trong đó, chỉ sợ cũng phải rơi vào giết chóc không ngừng nghỉ. Lúc đó, không biết lại phải ngã xuống bao nhiêu sinh linh. Quý Thiên Lộc khẽ thở dài một cái, Đông Phương Chiếu nói, tranh đấu chủng tộc lại nào có không chết người, hôm nay đại kiếp càn quét chư thiên, ở lại trường thanh giới cũng chưa chắc an toàn. Nếu tránh ở trường thanh giới không ra, ngày khác đại quân vạn tộc đến, chính là thời điểm nhân tộc ta bị diệt. Bạch Đế nói có lý. Quý Thiên Lộc cũng không nói cái gì nữa. Bởi vì hắn biết, Đông Phương Chiếu nói cũng không sai. Trong trấn Ma Ti, đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh mở ra, toàn bộ dấu vết đạo vận tiêu tán hết không còn dấu vết, nụ cười trên mặt như có như không, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Đạo điển không hổ là thượng cổ chí bảo, lúc trước chưa tìm hiểu bao nhiêu, trái lại suýt nữa bỏ lỡ món chí bảo này. Khi thật sự toàn tâm toàn ý tìm hiểu đạo điển, Thẩm Trường Thanh mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của chí bảo này. Truyền thừa tuyệt học bên trong quả thực quá nhiều. Cho dù là đề cập đến tuyệt học thần quân đạo quả, cũng là số lượng không ít. Lấy ra bất cứ một môn tuyệt học nào, đều có thể làm truyền thừa của một tông môn đứng đầu, thậm chí làm truyền thừa của một chủng tộc thế lực. Một tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh từ trong đó tìm hai môn pháp quyết luyện thể cấp bậc đạo quả, sau đó lấy bản thân làm lò luyện, từng bước dung nhập hai môn tuyệt học đến trong cửu phẩm thánh thể quyết. Tuy một tháng thời gian không đủ để tuyệt học hoàn toàn dung hợp thành công, nhưng cũng khiến cửu phẩm thánh thể quyết lại hoàn thiện một phần. Thẩm Trường Thanh có dự cảm. Nếu mình có thể lại đạt được một bộ phận tuyệt học luyện thể cấp bậc thần quân đạo quả, nhất định có thể thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết tới giai đoạn viên mãn. Lúc đó, chỉ cần tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết tới viên mãn, liền có thể bằng vào nhục thân thể phách sánh vai cường giả thần quân đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh muốn tiếp tục bế quan, nhưng hôm nay vấn đề là, một tháng thời gian đã nói với Cổ Hưng đã đến. Hắn cũng không thể tiếp tục kéo dài. Thần niệm khuếch tán. Thẩm Trường Thanh mang cảnh tượng toàn bộ quốc đô cùng bên ngoài quốc đô đều thu hết vào đáy mắt. Khi thấy được lượng lớn cường giả xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì bất ngờ. Tin tức hắn giảng đạo truyền lưu, có thể khiến một đám cường giả đuổi cũng không đi, quả thật rất bình thường. Sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất khỏi trong phòng. Núi Long Thủ. Đạo tràng. Cường giả khắp Cửu Châu hôm nay đều tụ tập ở đây, trong đó bao gồm cường giả Hoàng Đình đám người Cổ Hưng ở trong. Khi có người nhìn thấy Đường Đường Nhân Hoàng cũng ở trên vị trí nghe đạo, không ít tu sĩ đều kinh ngạc không thôi. Từ khi nào, Nhân Hoàng Chí Tôn cũng cần nghe người khác giảng đạo. Nhưng chấn động qua đi, bọn họ cũng rất nhanh đã thoải mái, Nhân Hoàng nghe đạo cũng bình thường, dù sao Thẩm Trường Thanh chuẩn bị giảng đạo là người đứng đầu người trong thiên hạ công nhận. Tu vi cảnh giới của hắn sâu không lường được, không có bất cứ một người nào có thể sánh vai với hắn. Cổ Hưng tuy là Nhân Hoàng tôn quý, nhưng thực lực của đối phương cũng không tính là tuyệt đỉnh đương thời, ở trên vị trí nghe đạo cũng rất bình thường. Không chỉ Cổ Hưng, như là tông chủ năm tông khác, hôm nay cũng đều rõ ràng có mặt, làm cường giả đạo tiên thiên hạ hiếm có, cũng muốn đến nghe một vị đạo tiên khác giảng đạo, không thể nghi ngờ là mang danh tiếng Thẩm Trường Thanh lại tăng lên tới một đỉnh cao. Nhân Hoàng Cổ Hưng, tông chủ năm tông, chân tiên của các đại tông, cùng với một ít chân tiên tán tu, toàn bộ đều chen thân hàng đầu vị trí nghe đạo. Dưới chân tiên, chính là các cường giả động thiên viên mãn. Vị trí nghe đạo cũng không phải chiếm cứ lung tung, mà là lấy thân phận thực lực sắp xếp trước sau. Đám người Cổ Hưng cùng Lục Tiên Thần, cộng thêm tứ phương đế quân khác, đều là ngồi ở hàng trước nhất nghe đạo, sau đó mới đến lượt chân tiên khác. Bởi vì tu sĩ đã đến quá nhiều, rất nhiều người đều không chen vào được trong đạo tràng, chỉ có thể ở bên ngoài đạo tràng nghe giảng, nhưng càng nhiều là ngay cả núi Long Thủ cũng không bước lên được. Chương 4436 Cường Giả Thiên Hạ Tề Tụ 2. Trong thiên hạ ai giảng đạo có thể có thanh thế như thế, lần này tu sĩ đến không có hơn trăm triệu, nhắm chừng cũng có mấy ngàn vạn, mấy chục triệu, đi. Chúng ta không đủ thực lực, ngay cả tư cách bước lên núi Long Thủ cũng không có. Có tu sĩ cười khổ một tiếng, nhìn một đám tu sĩ dày đặc phía trước, biểu cảm trên mặt cũng là bất đắc dĩ, nghĩ hắn làm cường giả bất hủ kim thân cảnh, ở trong tông môn của mình cũng thuộc loại cao tầng, không ngờ lần này đến nghe giảng, đừng nói tiếng vào đạo tràng nghe đạo. Cho dù là cách núi Long Thủ cũng có một đoạn khoảng cách lớn, thực sự rất bất đắc dĩ. Lúc này, tu sĩ này mới xem như thật sự thấy rõ, trong thiên hạ rốt cuộc là có bao nhiêu cường giả tồn tại. Tu vi mình lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt các cường giả này cũng căn bản không tính là cái gì. Ở bên cạnh hắn, một người bất đắc dĩ nói, có thể đến nơi đây đã tính là không tệ, người xem phía sau chúng ta không ít người xếp hàng đâu. Ai bảo vị kia là thiên hạ đệ nhất nhân? Nghe hắn giảng đạo, cho dù có một chút lĩnh ngộ, cũng có thể bằng với trăm năm khổ tu. Nghe vậy, người nói chuyện trước hết, cũng quay đầu nhìn một lần. Không nhìn không biết, vừa nhìn lập tức bị dọa nhảy dựng, hắn vốn cho rằng mình là xếp phía sau cùng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, vị này mới phát hiện thì ra mình lại là ở giữa. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ lần này đến nghe đạo rốt cuộc là có bao nhiêu. Nghe nói Trường Thanh giới chủ lần này giảng đạo, tông chủ năm tông cùng nhân hoàng đều là đích thân tới nghe đạo, phô trương không phải bình thường. Huynh đệ lớn bao nhiêu rồi, Thẩm Trấn Thủ chính là người số một thiên hạ công nhận, lúc trước tông chủ năm tông ở trước mặt hắn, đều là bị trực tiếp trấn áp. Hôm nay Thẩm Trấn Thủ giảng đạo, tông chủ năm tông lại nào sẽ không đến? Đúng thế, nghe nói Cổ Hoàng ở trước mặt Thẩm Trấn Thủ, cũng phải lấy vãn bối tự xưng. Đáng tiếc chúng ta không thể tiến vào đạo tràng. Bằng không nếu có thể thật sự nghe Thẩm Trấn Thủ giảng đại đạo, vậy cuộc đời này không còn tiếc nuối nữa, huynh đệ cũng không cần lo lắng, lần trước Thẩm Trấn Thủ giảng đạo đã có đạo vận tràn ra, người khác tuy không thể tiến vào đạo tràng cũng có một ít lợi ích. Chúng ta bây giờ cách núi Long Thủ cũng không tính là quá xa, nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ một vài thứ, rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận, nhưng trong lời nói tràn đầy kính sợ đối với Thẩm Trường Thanh. Một lần giảng đạo, cường giả thiên hạ tập trung ở đây. Phân lượng này, cũng không phải là tu sĩ khác có thể có được, không hề nghi ngờ. Một lần này giảng đạo, nhất định sẽ được ghi vào sử sách, cùng với làm ra truyện ký để hậu nhân ghi khắc. Trong đạo tràng, không có bất cứ thanh âm ồn ào nào. Mọi người đều im lặng ngồi ở nơi đó, yên lặng chờ đợi cái gì. Sau nửa canh giờ, trên bồ đoàn ban đầu không có một bóng người, đột ngột xuất hiện bóng người Thẩm Trường Thanh. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, mọi người đều chắp tay, ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Các vị miễn lễ, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người ở toàn bộ đạo tràng, phàm là người bị ánh mắt hắn chạm đến, đều sẽ theo bản năng cảm nhận được một sự áp bách. Loại áp bách này, không chỉ đến từ bản thân tu sĩ, càng đến từ cả thiên địa. Đây là uy nghiêm của Chúa Tể một giới, Thẩm Trường Thanh hôm nay thân dung nhập, thiên địa. Mỗi tiếng nói cử động đều ngầm hợp với thiên địa đại đạo, cho dù ngồi ở nơi đó, tu sĩ tầm thường cũng chỉ có thể lấy mắt thường quan sát, dưới thần niệm cảm giác hoàn toàn không phát hiện được một chút manh mối nào. Đối với điều này, đám người thần hư lại âm thầm chấn động một phen. Bọn họ biết Thẩm Trường Thanh cường đại, dù sao năm đó Thẩm Trường Thanh tới cửa, đều giáo huấn một phen các tông chủ, xem như làm bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy biết Thẩm Trường Thanh mạnh, nhưng mỗi một lần trực diện đối phương, đều có thể cảm nhận được loại sâu không lường được đó. Tiên đạo từ đoán thể, rèn luyện thân thể, mà lên, lại đến thông mạch, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, cực cảnh, sau đó chính là thiên nhân, bất hủ kim thân, động thiên, chân tiên, cùng với đạo tiên về sau. Đây là phân chia cảnh giới thời điểm ban đầu, thời kỳ nhân tộc xuống dốc, tiên đạo vừa nổi lên, theo thiên địa linh khí nồng đậm, rất nhiều nhân tộc sinh ra đã cực cảnh, tiết kiệm nhiều thời gian mài dũa tích lũy, chính là cơ duyên của nhân tộc. Nhưng thiếu cảnh giới ngày xưa lắng động, khiến rất nhiều tu sĩ căn cơ khó tránh khỏi không vững, cho nên hôm nay bổn tọa giảng đạo, từ đoán thể mà lên, đúc lại căn cơ cho các ngươi. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến không ít người đều lâm vào trầm ngâm. Đoán thể thông mạch, những cảnh giới này đối với bọn họ mà nói quá xa xôi rồi, chính như đối phương nói, bây giờ nhân tộc sinh ra đã cực cảnh, trên cơ bản không cần trải qua tu luyện mài dũa trước cực cảnh, ngoại trừ truyền thừa của một ít tông môn cùng với võ viện ghi chép, có cực ít người hiểu biết cảnh giới dưới cực cảnh. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn từ đoán thể bắt đầu giảng đạo, tuy là khiến rất nhiều người khó hiểu, nhưng cũng chưa có ai lên tiếng phản đối. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu giảng giải đại đạo của mình. Đạo tu hành từ đoán thể mà lên, chương 4437 chân tiên đại đạo, 1, theo lời hắn nói ra miệng, bầu trời toàn bộ Trung Châu đều chấn động không ngớt, khí tím vô biên lan tràn đến, mênh mông cuồn cuộn đâu chỉ ức vạn dặm. Cùng lúc đó, khí tím mênh mông càng ở trên không núi Long Thủ ngưng tụ ra hình ảnh Thẩm Trường Thanh, lời trong miệng hắn nói, cũng truyền ra bên ngoài đạo tràng, rơi vào trong đầu người khác. Đạo đoán thể chính là khởi điểm của tu luyện, nhưng khi nghe Thẩm Trường Thanh giảng giải, rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng chợt hiện ra cảm ngộ khác, không tự chủ được đắm chìm trong đó. Trong bất tri bất giác, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại tiếng của một mình Thẩm Trường Thanh. Tu hành từ đoán thể mà lên. Thẩm Trường Thanh như trở lại lúc ban đầu tu hành, các loại cảm ngộ trào lên trong lòng, từ trong miệng hắn lần lượt tự thuật ra, vô số quy tắc từ hư không hiển hóa. Tu sĩ dưới động thiên nghe thấy Thẩm Trường Thanh nói, đều theo bản năng lâm vào một loại trạng thái đốn ngộ, giống như hóa thành người phàm, từng bước một từ đoán thể tu luyện, sau đó từng bước trèo lên. Về phần tu sĩ từ động thiên trở lên, lại chưa thật sự chìm vào trong đó, mà là nghe lời của Thẩm Trường Thanh, đồng thời cũng xác minh sở học của mình. Dù sao đoán thể thông mạch những cảnh giới này kém động thiên rất nhiều, cho dù Thẩm Trường Thanh giảng giải huyền diệu như thế nào nữa, cũng không có khả năng khiến cường giả cấp bậc động thiên sinh ra đốn ngộ. Cao nhất, chính là xác minh một phen, lấy cái này để căn cơ của mình đầm một chút. Ngày đầu tiên, Thẩm Trường Thanh giảng giải đoán thể đại đạo. Ngày thứ hai thứ ba, Thẩm Trường Thanh giảng giải thông mạch đại đạo. Ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy, Thẩm Trường Thanh giảng giải chính là tiên thiên đại đạo. Sau đó, Thẩm Trường Thanh giảng giải tông sư đại đạo, dùng 4 ngày thời gian. Giảng giải đại tông sư đại đạo, dùng 5 ngày thời gian. Cực cảnh đại đạo dùng 6 ngày thời gian. Đợi tới lúc thiên nhân đại đạo Thẩm Trường Thanh giảng giải 1 tháng. Đợi tới lúc bất hủ kim thân đại đạo, Thẩm Trường Thanh liền giảng giải 3 tháng thời gian. Theo bất hủ kim thân đại đạo giảng giải, rất nhiều động thiên đều không tự chủ được đắm chìm trong đó, khi xác minh lẫn nhau, bọn họ mới phát hiện đường mình ở bất hủ kim thân đi, lại tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, đám đông tu sĩ động thiên đều lâm vào đốn ngộ. Lượng lớn cảm ngộ trào lên trong lòng, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến, cho lượng lớn tu sĩ động thiên hấp thu luyện hóa. 3 tháng sau, Thẩm Trường Thanh giảng xong bất hủ kim thân đại đạo, sau đó liền bắt đầu giảng giải động thiên đại đạo. Một lần này, động thiên đại đạo so với thời gian giảng giải đại đạo trước đây đều dài lâu hơn rất nhiều, cả thảy dùng 3 năm thời gian, mới xem như giảng xong động thiên đại đạo. Chỉ thấy bầu trời phiêu tán hoa vàng, khí tím mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm. Thỉnh thoảng có một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Ta đột phá rồi, có tu sĩ cao tuổi lệ nóng lưng tròng, cảm thụ được bản thân truyền đến lực lượng mênh mông, cùng với tỏa sáng sinh cơ hoàn toàn mới, khiến hắn như có cuộc đời mới. Hắn vốn bước vào bất hủ kim thân nhiều năm, thiên tư bình thường, cả một đời cũng không có khả năng đột phá động thiên. Hôm nay nghe giảng đạo, một buổi đột phá, hoàn toàn bước vào cảnh giới động thiên, như thế sự vui sướng mang đến có thể nghĩ mà biết. Đối với điều này, tu sĩ khác lại không để ý gì, hôm nay mọi người đều đắm chìm ở trong động thiên đại đạo Thẩm Trường Thanh giảng giải, tự nhiên không có khả năng để ý ngoại vật khác. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều có thể nghe hiểu được động thiên đại đạo. Đối với tu sĩ dưới bất hủ kim thân mà nói, động thiên đại đạo quá mức huyền diệu, nghe qua giống như lọt vào trong sương mù. Miễn cưỡng muốn nghe hiểu một ít cũng cực kỳ hao tổn tâm thần, cho nên, Sớm ở lúc Thẩm Trường Thanh giảng giải động thiên đại đạo, đã có một chút tu sĩ tu vi thấp tự giác rời đi. Không có cách nào cả. Thực lực không đủ. Cưỡng ép nghe giảng đại đạo đẳng cấp cao, đối với bản thân có hại không có lợi. Chẳng qua, cho dù là như vậy, các tu sĩ rời đi cũng không có bất cứ sự tiếc nuối nào. Dù sao bọn họ tuy không thể nghe giảng động thiên đại đạo, nhưng chỉ cần là nghe giảng đại đạo trước đó, đã được lợi không phải là ít. Có thể nói, phàm là tu sĩ có thể nghe giảng đại đạo, tu vi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút đột phá, nếu ngộ tính đỉnh cấp, trực tiếp có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Không chỉ như vậy. Đợi lần này nghe giảng đại đạo trở về, lại tiêu hóa một phen hẳn hoi, liền có thể khiến tu vi tiến thêm một bước. Theo động thiên đại đạo trở về sau, rất nhiều tu sĩ bất hủ kim thân cảnh đều nghe mà như lọt vào trong sương mù, cố nghe chỉ cảm thấy thần hồn khô kiệt. Cảm giác mê muội mãnh liệt trào lên trong lòng, làm bọn họ không thể không gián đoạn nghe giảng. 3 năm thời gian. Động thiên đại đạo đã giảng giải hoàn toàn, chỉ thấy thanh âm Thẩm Trường Thanh hơi dừng, ngay sau đó liền có đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, một luồng uy áp làm người ta sinh ra sợ hãi khuếch tán ra, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt toàn bộ cường giả đạo tiên, khi bọn họ nhìn thấy đại đạo thần thụ, trong mắt càng có biểu cảm hoảng sợ. Đại đạo thần thụ. Đó là tượng trưng của đạo tiên, chương 4438 chân tiên đại đạo, 2, nhưng mà, đại đạo thần thụ đám người thần hư ngưng tụ ra, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh hoàn toàn là gặp sư phụ. Nếu nói đại đạo thần thụ của đám người thần hư, có thể dày nặng tráng kiện như núi cao, như vậy đại đạo thần thụ của Thẩm Trường Thanh, giống như cây chống trời, giống như có thể che phủ bầu trời, thân thể tráng kiện, vô số đạo vận ẩn hiện, theo đại đạo thần thụ xuất hiện. Toàn bộ lực lượng quy tắc đều chợt tăng vọt, sấm sét cuồn cuộn vang vọng trên bầu trời, như có núi thay biển máu hiện ra. Ngay sau đó, lại có cầu thang bạch ngọc hiển hóa, vào thẳng trên không trung. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, tiên lộ 9009, một bước đừng quay đầu, tu sĩ động thiên ngộ ra lực lượng pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên, xây dựng vạn pháp đạo cơ, mới có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã bắt đầu giảng giải chân tiên đại đạo. Theo lời nói của hắn phun ra, trong thiên địa diễn hóa rất nhiều dị tượng, khi có thượng cổ chiến trường hiện ra, khi lại có vô tận sinh linh ngã xuống. Núi thay biển máu. Đại đạo sụp đổ. Khí tức sát phạt kinh thiên, khiến mọi người đều cảm nhận được bóng ma tử vong bịt kín trong lòng chợt hiện ra kinh sợ không kể. Đây là đại đạo Thẩm Trường Thanh đi, một con đường che kín giết chóc. Sắc mặt thần hư hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không ngờ. Đường Thẩm Trường Thanh đi, lại là con đường trải rộng giết chóc như thế. Lục tiên thần của Thành Tiên Tông đi cũng là giết chóc đại đạo, nhưng ở trong mắt thần hư, giết chóc đại đạo của hai người cũng có khác biệt. Nếu cứng rắn phải so một cái cao thấp, như vậy giết chóc đại đạo của Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ là càng thêm đáng sợ. Thần hoa màu máu lay động. Vô số lực lượng sát phạt dâng trào ra ở nơi đó, rất nhiều cường giả cảnh giới động thiên đều đã bị lực lượng sát phạt ảnh hưởng. Không thể không từ trong trạng thái cảm ngộ rời khỏi, tiếp đó thoát ly phạm vi giảng đạo. Không phải bọn họ không muốn tiếp tục nghe giảng, mà là chân tiên đại đạo Thẩm Trường Thanh hôm nay giảng giải quá mức đáng sợ, hoàn toàn không phải động thiên bình thường có tư cách nghe giảng. Cho dù là tu sĩ động thiên viên mãn, muốn cảm ngộ chân tiên đại đạo cỡ này, cũng là khó khăn trùng trùng. Thật lâu sau, Tiêu Khúc của Thiên Đao Môn mở mắt ra, trong mắt có biểu cảm tiếc nuối. Chân tiên đại đạo thật huyền ảo khó lường, đáng tiếc lấy tu vi bây giờ của ta, khó có thể tiếp tục kiên trì. Bằng không, ta nhất định có thể mượn cơ hội này chứng đạo chân tiên. Lời tuy như thế. Nhưng Tiêu Khúc cũng không quá mức tiếc nuối, hắn ở trước khi tới nghe đạo, chỉ là động thiên tầng 8 mà thôi, hôm nay nghe giảng xong động thiên đại đạo, cùng với nhìn thấy một chút huyền bí của chân tiên đại đạo, khiến bản thân có thể tấn thăng động thiên tầng 10, tiết kiệm không ít thời gian khổ tu. Lấy trạng thái trước mắt, nếu mình có thể mang bộ phận chân tiên đại đạo về sau nghe được trở về tiêu hóa một phen hẳn hoi, ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội đột phá chân tiên, chỉ là nói, thời gian đột phá này, sẽ chậm hơn so với thời điểm tiếp tục nghe giảng rất nhiều. Nhưng không có cách nào cả. Thực lực cá nhân có hạn. Tiêu Khúc hôm nay chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nếu tiếp tục nghe giảng, chẳng những khó có thể cảm ngộ đại đạo, ngược lại có khả năng thần hồn câu diệt, từ đây ngã xuống. Cái này không phải nói giỡn. Dù sao nghe đạo bản thân chính là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu cố nghe giảng mình khó có thể lĩnh ngộ đại đạo, không chỉ không có bất cứ lợi ích gì, ngược lại sẽ bị thương tới bản thân. Cho nên, Tiêu Khúc chỉ có thể lui. Ở lúc hắn đứng dậy, thấy được Tiêu Bác ở một bên vẫn đắm chìm ở trong nghe giảng đại đạo, Tiêu Khúc cũng âm thầm cười khổ. Đều là nhất mạch tương truyền, thiên phú hắn so với Tiêu Bác kém hơn một chút. Mình hôm nay lui, Tiêu Bác tiếp tục lưu lại, nghĩ hẳn có hy vọng mượn cơ hội này trực tiếp đột phá cảnh giới chân tiên. Đối với điều này, Tiêu Khúc mặc dù có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn lại là an ủi. Mặc kệ như thế nào, Tiêu gia bọn họ chung quy là có một người có thể chứng đạo chân tiên, như vậy, địa vị ở trong Thiên Đao môn cũng có thể nước lên thì thuyền lên sau đó. Tiêu Khúc lại nhìn về nơi khác, chỉ thấy có không ít tu sĩ nhìn quen mắt đều giống như mình, từ trong trạng thái nghe giảng đại đạo rời khỏi, nhưng nhìn nhau một cái, mỗi người đều lộ ra một nụ cười khổ, không có bất cứ một người nào nói chuyện, đều tự giác từ đạo tràng rời đi. Ngoài núi Long Thủ, ban đầu tập hợp một đám tu sĩ, giờ phút này đều rời đi hết. Hôm nay giảng giải chân tiên đại đạo, cho dù là tu sĩ thân ở trong đạo tràng đều có bộ phận không chịu nổi, càng đừng nói tu sĩ bên ngoài đạo tràng. Rất nhiều tu sĩ sớm từ lúc Thẩm Trường Thanh giảng giải động thiên đại đạo, đã biết điều rời khỏi, chỉ để lại một ít cường giả tán tu miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khi giảng giải chân tiên đại đạo, cho dù là rất nhiều cường giả tán tu lánh đời, cũng không có cách nào chống đỡ tiếp, cho nên ngoài núi Long Thủ sớm không có tu sĩ lưu lại. Tuy như thế, tin tức núi Long Thủ Trung Châu Thẩm Trường Thanh giảng đạo vẫn lên men ở toàn bộ Cửu Châu. Dù sao một lần giảng đạo duy trì mấy năm thời gian, có thể xưng kinh thế hải tục, chương 4439 Sơn Thần, 1, hơn nữa rất nhiều tu sĩ từng nghe giảng đại đạo sau khi trở về, tu vi đều đột phá tấn thăng, càng tuyên dương danh tiếng giảng đạo. Một bộ phận tu sĩ chưa thể đến nghe giảng đại đạo, đều âm thầm hối hận không thôi. Nhưng cho dù hối hận, cũng không có biện pháp bổ cứu. Dù sao giảng đạo đã bắt đầu, hôm nay lại giảng giải đến cấp bậc chân tiên đại đạo, tu sĩ bình thường dám tiến đến nghe đạo, điều đó chẳng khác nào tự sát. Giảng giải chân tiên đại đạo, Thẩm Trường Thanh dùng 10 năm thời gian. Trong lúc đó, có một bộ phận tu sĩ động thiên viên mãn, trực tiếp ngộ ra con đường chân tiên, tiếp đó ngưng tụ hạt nhân động thiên, xây dựng vạn pháp đạo cơ, sau đó bước vào cảnh giới chân tiên. Trong hư không, từng tòa vạn pháp đạo cơ hiển hóa ra, tản mát ra uy áp mãnh liệt. Một ít tu sĩ chưa thể ngộ ra con đường chân tiên, đều lộ vẻ mặt hâm mộ, sau đó không thể không ảm đạm rút lui. Bọn họ nếu không lĩnh ngộ ra con đường chân tiên, tu vi không thể đột phá, tiếp tục lưu lại cũng là vô dụng, chẳng bằng trở về tiêu hóa cho tốt thu hoạch lần này nghe đạo, nói không chừng có thể có hy vọng đột phá. Chân tiên thành rồi. Tiêu Bác vẻ mặt vui sướng. Nhìn như ở cảnh giới động thiên bước ra một bước, thực ra đã thuộc về hai thiên địa khác nhau, sức mạnh to lớn thuộc về chân tiên, khiến hắn không tự chủ được trầm mê trong đó, nhưng rất nhanh Tiêu Bác đã tỉnh táo lại, cuống quyết thu liễm tâm thần, tiếp tục nghe giảng đại đạo, lấy cái này để củng cố căn cơ. Chân tiên đại đạo kéo dài 10 năm. 10 năm sau, giảng giải chân tiên đại đạo kết thúc, Thẩm Trường Thanh cũng chưa có bất cứ sự tạm dừng nào, trực tiếp bắt đầu giảng giải đạo tiên đại đạo. Nếu nói chân tiên đại đạo tối nghĩa khó hiểu, như vậy đạo tiên đại đạo, chính là thật sự thâm ảo khó lường. Mỗi tiếng nói cử động của Thẩm Trường Thanh đều âm thầm phù hợp với thiên đạo, phát ra đại đạo chi âm đến người điếc cũng có thể nghe được, khiến rất nhiều chân tiên tu vi không đủ đều tai mắt chảy máu, lộ vẻ mặt kinh hãi, không thể không từ đạo tràng lui ra. Đạo tiên đại đạo, so với chân tiên đại đạo mạnh hơn không chỉ gấp 10, ngoại trừ chân tiên đứng đầu, tu sĩ khác ở dưới tình huống cỡ này đều trực tiếp từ đạo tràng rời đi. Đạo tiên đại đạo. Đây là thực lực của Thẩm Trấn Thủ. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu chấn động, hắn đã thôi diễn trường sinh đạo tới thần vương đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cảnh giới sánh vai thần chủ. Ở lúc trước nghe giảng chân tiên đại đạo, Đông Phương Chiếu mặc dù có lĩnh ngộ, nhưng nghiêm khắc mà nói lĩnh ngộ không tính là quá nhiều. Nhưng hôm nay khi nghe được đạo tiên đại đạo, bình cảnh rất nhiều vấn đề trước kia vây khốn quấy nhiễu mình, hôm nay đều chợt thông. Giờ khắc này, Đông Phương Chiếu chỉ cảm thấy sương mù trên con đường phía trước tiêu tán, con đường phía trước ban đầu không thể nhận ra cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Loại tình huống này, khiến Đông Phương Chiếu đã là chấn động bởi thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng có kinh hỉ khó có thể ức chế. Hắn tự sáng tạo hệ thống trường sinh đạo, mỗi một bước đều dựa vào bản thân mài dũa mở ra, nhưng kẻ sáng đạo gian nan, cho dù lấy thiên tư của Đông Phương Chiếu, mỗi một bước đều khó khăn trùng trùng. Sở dĩ có thể thôi diễn trường sinh đạo tới thần vương đỉnh phong, chính là Đông Phương Chiếu cảm ngộ cửu phẩm thánh thể quyết, sau đó lại đạt được huyết thần kinh, lấy hai môn tuyệt học tẩm bổ nuôi dưỡng sở học của mình, mới dần dần có một ít hiểu ra. Trong lúc đó, Đông Phương Chiếu cũng từng trở về Trấn Ma Ti tìm hiểu thần thông tuyệt học trong Nhân Đạo Bảo Điển, cùng với lượng lớn phương pháp tu luyện, nòi theo Thẩm Trường Thanh luyện tuyệt học các bên vào một thân, mới xem như mở trường sinh đạo tới trình độ bây giờ. Chỉ đáng tiếc, khi trường sinh đạo bước vào thần vương đỉnh phong, liền lâm vào trên một bình cảnh càng thêm khó khăn. Ở dưới bình cảnh cỡ này, Đông Phương Chiếu không còn tiến thêm nữa, không phải hắn thiên tư không được, mà là khi một đạo khai sáng đến loại tình trạng này, nếu muốn hướng lên trên tiếp tục đột phá, độ khó chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Nếu là tu hành tiên đạo hoặc thần đạo mà nói, lấy thiên tư Đông Phương Chiếu, đối phương sớm có thể đột phá đạo tiên cùng thần chủ. Có nháy mắt như vậy, Đông Phương Chiếu cũng từng muốn từ bỏ trường sinh đạo. Nhưng ý nghĩ này vừa toát ra, đã bị hắn đánh tan. Trường sinh đạo là đạo bản thân sáng chế, cho dù gian nan như thế nào nữa, mình cũng không thể bỏ qua đạo này. Đồng thời, trong cõi hư vô cũng có một thanh âm đang nói cho Đông Phương Chiếu, trường sinh đạo là cơ hội chứng đạo của hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như là tu luyện tiên đạo hoặc thần đạo, cũng không có khả năng thật sự đi đến đỉnh phong. Chỉ có trường sinh đạo mới có thể khiến bản thân bước vào đỉnh phong. Hôm nay, khi Thẩm Trường Thanh giảng giải đạo tiên đại đạo quy tắc đều hiện ra ở trong mắt mình, bình cảnh khốn đốn bản thân Đông Phương Chiếu rốt cuộc có sự buông lỏng. Hắn biết, cơ hội thôi diễn trường sinh đạo tới cảnh giới thần chủ của mình ngay tại trước mắt. Trong tích tắc, Đông Phương Chiếu lâm vào trong ngộ đạo. Chân tiên đại đạo 3 năm. Đạo tiên đại đạo kéo dài suốt 30 năm. 30 năm giảng giải đại đạo, đạo vận khủng bố tràn ngập toàn bộ núi Long Thủ, khiến tổ mạch thần Sơn Đại Tần ngày xưa này cũng lây dính lên đạo vận nồng đậm. Chương 4440 Sơn Thần, 2, ở dưới đạo vận như thế nhuộm đẫm, toàn bộ núi Long Thủ cũng đang xảy ra một ít thay đổi không nhận thức được. Năm thứ 15 giảng đạo. Long ngâm mơ hồ. Núi cao chấn động. Khi Thẩm Trường Thanh giảng đạo, cũng không khỏi phân tán một chút tâm thần. Rơi vào trong thần sơn đang ngồi, ở trong cảm giác của hắn, núi Long Thủ có linh trí thai nghén sinh ra, cả ngọn núi đều như từ vật chết hướng về sinh linh lột xác. Lực lượng mạnh mẽ ẩn núp trong thân núi, khi thần niệm Thẩm Trường Thanh chạm đến một mảng linh trí này, liền từ trong đó nghe được một thanh âm hùng hậu, hơn nữa lại đứt quãng. Sư. Sư Tôn. Đây là, Sơn Thần. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Biến hóa của núi Long Thủ. Chính là điển hình vật chết thai nghén linh trí, lột xác thành cấp bậc sinh linh. Một ngọn núi thai nghén ra linh trí, như vậy nên xưng là cái gì, tự nhiên chính là Sơn Thần. Ở trong chư thiên, cũng có chủng tộc Sơn Thần biến hóa. Đỗ Sơn thị tộc ngày xưa bị diệt, bản thể của họ chính là Sơn Thần nhất tộc. Chỉ là từ sau khi Đỗ Sơn thị tộc bị diệt, liền không thấy có núi cao thai nghén linh trí, một lần nữa xây dựng Đỗ Sơn thị tộc. Hôm nay. Núi Long Thủ thai ngán linh trí, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, ngọn núi cao cổ xưa này có khả năng là một sơn thần duy nhất của chư thiên bây giờ, hoặc nói là sơn thần đầu tiên của chư thiên hôm nay. Sơn thần của trước kia đã bị diệt, sơn thần bây giờ tự nhiên chính là sơn thần đầu tiên. Chẳng qua, nhìn từ linh trí núi Long Thủ hôm nay thai ngán ra, đối phương còn chưa tính là thật sự thai ngán thành hình, nhưng đã có đầu mối này. Chỉ cần cho đối phương một ít thời gian nữa. Thật sự thai nghén ra đời cũng là chuyện tất nhiên, hơn nữa, núi Long Thủ khác với núi cao bình thường. Tòa tổ mạch thần Sơn Đại Tần ngày xưa này, ngày đêm được thiên địa linh khí cùng khí vận nhân tộc tẩm bổ nuôi dưỡng, về sau trải qua Thẩm Trường Thanh giảng đạo mấy lần, được đại đạo quy tắc cho ăn. Có thể nói, núi Long Thủ đã tính là được trời thương. Nếu Sơn Thần chưa thật sự thai nghén ra đời thì thôi, một khi thai nghén ra đời, Thẩm Trường Thanh đánh giá đối phương ít nhất cũng là thần cảnh. Thậm chí có khả năng là sinh ra đã cảnh giới thần vương, phải biết rằng khí vận nhân tộc bây giờ so với rất nhiều thần tộc còn mạnh hơn. Hoàng Đình quốc đô ở phụ cận núi Long Thủ, từ sau khi Hoàng Đình lập ra, núi Long Thủ cũng thành Hoàng Đình thần sơn, được khí vận Hoàng Đình nuôi dưỡng, bản thân đã không giống người thường. Càng không cần nói, Thẩm Trường Thanh mấy lần giảng đạo ở đây. Đặc biệt một lần này, Thẩm Trường Thanh giảng giải đại đạo của mình. Từ đoán thể mà lên giảng giải tới đạo tiên đại đạo, đạo vận lan tràn ra đều bị núi Long Thủ hấp thu, cơ duyên cỡ này, đặt ở nơi nào cũng là khó được. Hôm nay Sơn Thần bằng vào cơ duyên cỡ này thai nghén mà sinh, sinh ra đã thần vương cũng là rất bình thường. Không chỉ như vậy. Lấy căn cơ Sơn Thần để xem, đối phương ngày khác đột phá thần chủ cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn nói cảnh giới cao hơn, vậy chỉ có thể xem cơ duyên tiếp theo của đối phương. Nếu chỉ bằng cơ duyên hôm nay, Sơn Thần thai nghén sinh ra, là không có khả năng đột phá trên thần chủ. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trong núi Long Thủ thu hồi. Tòa thần Sơn cổ xưa này có thể sinh ra linh trí, coi như là một chuyện không tệ, Thẩm Trường Thanh không bóp chết nó. Dù sao đối phương được khí vận nhân tộc nuôi dưỡng, trời sinh đã thân cận nhân tộc, ngày khác nếu có thể xuất thế, cũng có thể làm trợ lực của nhân tộc. Giảng đạo năm thứ 25, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến, chợt có đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, trực tiếp bao trùm cửu châu đại địa, khí vận nhân tộc ngưng tụ như thực chất dựng lên ngút trời. Toàn bộ tu sĩ đều sinh ra cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía Trung Châu Hoàng Đình. Đạo tiên xuất thế. Hoàng Đình có cường giả chứng được đạo tiên. Thẩm Trường Thanh giảng đạo hơn 40 năm, rốt cuộc có cường giả khám phá hàng rào chân tiên, đột phá tới cảnh giới đạo tiên. Theo lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ đến, Cổ Hưng sắc mặt nghiêm túc, đại đạo quy tắc từ trên người hắn tràn ngập, uy áp dày nặng khiến đám người thần hư cũng không thể không từ ngộ đạo rời khỏi, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt có biểu cảm ngưng trọng. Chỉ có cùng là cường giả đạo tiên, mới có thể thật sự cảm nhận được luồng uy áp này mạnh mẽ. Từ trước tới nay, Cổ Hưng vị nhân hoàng này cảm giác tồn tại đều không cao. Mọi người đều rõ, Cổ Hưng có thể ngồi vững vị trí nhân hoàng, là vì có Thẩm Trường Thanh ở sau lưng chống lưng cho hắn. Nếu không có Thẩm Trường Thanh, vị nhân hoàng này căn bản không có ai sẽ quan tâm. Lại thêm tu vi của hắn trước giờ không tính là quá mạnh, vì vậy Năm Tông cũng không mang vị nhân hoàng này đặt ở trong mắt như thế nào cả. Bây giờ, khi Cổ Hưng thật sự đột phá cảnh giới đạo tiên, đám người thần hư mới chấn động phát hiện, vị nhân hoàng này tích lũy cũng không hề yếu một chút nào. Đối phương tuy là vừa mới đột phá thành công, nhưng luồng khí tức tràn ra đó, lại khiến các đạo tiên lâu năm cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đặc biệt trong đại đạo thần thụ ẩn chứa vạn đạo quy tắc, cũng có thể nói sâu không lường được. Nội tình như thế, nói lên Cổ Hưng tích lũy không kém một chút nào.